Chương 996, Hạ Nhược Phi yêu cầu. Lục Một Buồn nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, hiển nhiên trước đó Triệu Dũng Quân vẫn chưa nói với hắn lên quá những thứ này. Hơi ngây người phía sau, Lục Một Buồn lập tức hướng Hạ Nhược Phi vươn tay ra, mặt nở nụ cười no ý nói, Hạ Tổng, sau này hợp tác quá trình bên trong, mong rằng ngài chỉ giáo nhiều hơn a. Hạ Nhược Phi mỉm cười cùng Lục Một Buồn nắm tay, nói, chỉ giáo không dám làm. Lục Tổng mới là chuyên nghiệp mà chỉ cần Lục Tổng không chê ta phiền là tốt rồi. Lục Một Buồn liền vội vàng nói, không dám, chúng ta phục vụ tôn chỉ chính là tất cả lấy khách hàng thỏa mãn làm tiêu chuẩn. Triệu Dũng Quân ở một bên nói, Nhược Phi, Một Buồn cũng là bạn cũ của ta, hơn nữa hắn ở thiết kế kiến trúc phương diện cũng là trong nghề đứng đầu, năm đó đã từng thu được xà nhà nghị thành thưởng để danh hắn kiến trúc sư sự vụ sở ở toàn quốc đều là số 1 số 2. Lục Một Buồn khiêm tốn no ý nói, quân gia, ta lần kia chính là bồi chạy, khoảng cách trúng thưởng còn xa lắm. Triệu Dũng Quân cười ha ha nói, bồi chạy cũng có tư cách ra toàn quốc, bao nhiêu thiết kế kiến trúc sư ngươi có thể trúng cử cuối cùng 10 người để danh sách. Này sẽ là của ngươi bản lĩnh a. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc, hắn coi như lại kiến thức nông cạn, cũng biết xà nhà nghị thành thưởng là hoa hạ thiết kế kiến trúc cao nhất thưởng, coi như không có cuối cùng trúng thưởng, có thể giết vào 10 người danh sách, vậy khẳng định là bản lĩnh cực đại. Hơn nữa có người nói muốn thu được cái này giải thưởng ghi tên, không chỉ phải có xuất sắc tác phẩm, đầy đủ tư lịch, hơn nữa giống như còn cần thu được một ít quốc tế giải thưởng. Điều này nói rõ Lục Một Buồn ở trên quốc tế cũng là thu được quá khen, khả năng chỉ là những này giải thưởng không sánh được xà nhà nghị thành thưởng như thế quyền uy, vì lẽ đó Triệu Dũng Quân cũng không có để. Hạ Nhược Phi không nhịn được quan sát Lục Một Buồn vài lần, vị này xem ra càng giống như là một cái thương nhân, cùng hắn trong tưởng tượng nhà thiết kế hình tượng một trời một vực. Hạ Nhược Phi âm thầm nói, cũng thật là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a Lục Tổng. Quá đáng khiêm tốn chính là kiêu ngạo a. Hạ Nhược Phi nửa đùa nửa thật no ý nói, chúng ta cái này hạng mục ngươi nhưng không cho có giữ lại a, cố gắng giúp chúng ta thiết kế. Lục Một Buồn nói, đó là nhất định quân gia sự tình, ngươi cho ta mượn mấy cái lá gan ta cũng không dám xuất công không xuất lực a. Hạ Tổng ngươi cứ yên tâm đi, vụ án này ta đã đặt tại cao nhất ưu tiên cấp hà hà cái kia mấy. Người chúng ta liền cảm ơn trước Lục Tổng. Hạ Nhược Phi cao hứng no ý nói, mọi người ở hàn huyên thời điểm, Tống Duệ có vẻ hơi tâm thần không yên, còn bất chợt hướng về xa xa nhìn xung quanh. Hạ Nhược Phi thấy thế, không nhịn được hỏi, Tống Duệ, tình huống thế nào? Tống Duệ nói, ta đang đợi chắc y, tại sao còn không đến chắc y, tới làm gì? Hạ Nhược Phi hiếu kỳ hỏi. Tống Duệ tức giận no y nói, tiểu tử ngươi quý nhân hay quên sự tình á, không phải ngươi tự mình mời mọc na nở dê làm cố vấn sao? Hạ Nhược Phi vỗ đầu một cái, cười miệng nói, ta đây không phải là bận bịu bị hồ đồ rồi sao? Lần trước ở tứ hợp viện tụ hội, chắc y nói tới tiền thuê nhà quá đắt, chuẩn bị tìm người thuê chung. Đương thời Hạ Nhược Phi nhất tiện một hồi, đùa giỡn nói tìm khác phái thuê chung kỳ thực cũng không tệ, không thể tưởng chắc y thật vẫn động tâm. Tống Duệ đương thời đều sắp phát điên, Hạ Nhược Phi không thể làm gì khác hơn là vắt hết óc bù đắp, cuối cùng nghĩ đến cái biện pháp, chính là mời mọc chắc y cho bọn họ làm cố vấn. Chủ yếu phụ trách phương án thiết kế bên trong dính đến hàng nhái cổ kiến trúc, văn vật chờ phương diện chấn, để tránh khỏi xuất hiện cái kia loại tứ bất tượng bị chê cười tình huống. Hạ Nhược Phi đương thời chính là muốn tìm một từ đầu cho chắc y dĩ tăng thêm một phần thu vào, như vậy na nở dê cũng không cần tìm người thuê chung, vì lẽ đó rất nhanh sẽ quên bén. Hạ Nhược Phi nhìn một chút Tống Duệ, nói, đáng đời tiểu tử ngươi độc thân cả đời nếu cũng gọi na nở dê đến. Ngươi sáng sớm làm gì không đi tiếp na nở dê để người ta một cô gái một mình đi đường xa như vậy, ngươi có thể thật được đó. Tống Duệ kêu hoa nói, ngươi thật sự coi ta là tiểu bạch ra liền này đều không hiểu là chắc y nói nàng đơn vị ngày hôm qua ở tiểu thang trấn chung quanh đây làm đoàn xây, tối hôm qua liền ở tại nơi này một bên, na nở dê nói sáng sớm chính mình quá làm cho Hạ Nhược Phi trận tròn mắt, nói, coi như na nở dê liền ở tại cách vách ôn tuyển sơn trang. Nên tiếp cũng đến tiếp á, đây là thái độ vấn đề tính toán một chút, cùng ngươi này du mục não đại nói chuyện, đến tươi sống đem nhân khí chết. Tống Duệ gãi gãi đầu, yếu ớt hỏi, vậy nếu không ta hiện đang liên lạc na nở dê, sau đó lái xe đi tiếp na nở dê xe ngươi cho ta mượn một chút thôi. Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười nói, người chắc y khẳng định ở trên đường, nói không chắc lập tức tới ngay, ngươi vào lúc này nói ra đi. Đón đó không phải là có vẻ càng không có thành ý sao? Ta đi này cũng không được, cái kia cũng không được, Tống Duệ cũng không biết nên làm như thế nào. Hạ Nhược Phi tức giận no ý nói, ngươi ở đây chậm rãi chờ đi, chờ chắc y y y đến rồi ngươi nhiều lời tốt một chút lời, bất quá cũng rất có thể, cô nương kia căn bản là không có tức giận, chỉ là bởi vì có chuyện trì hoãn chút thời gian nói đến, lấy chắc y y y lấm lấm liệt liệt tính cách, vẫn là phía sau cái kia loại khả năng tính lớn hơn một chút. Hạ Nhược Phi nói xong lời nói này phía sau, cũng không có lại để ý tới Tống Duệ, bước nhanh hơn đuổi tới Triệu Dũng Quân, Lục Một Buồn bọn họ, mà Lưu Kiện, Từ Tử Hiên đám người cũng chụp chụp Tống Duệ bả vai, bước nhanh đi theo. Liên lưu lại Tống Duệ một cái người có chút lo được lo mất địa hướng về xa xa nhìn xung quanh. Lục Một Buồn mang tới công nhân viên, đã mang theo máy móc phân tán ra, bọn họ sẽ đối với toàn bộ cánh đồng tiến hành tinh chuẩn đo vẽ bản đồ. Những số liệu này sẽ toàn bộ tồn trữ vào bọn họ chuyên nghiệp trong máy vi tính. Sau đó Lục Một Buồm sẽ căn cứ toàn bộ cánh đồng hình dạng, địa hình cao thấp, phương vị chờ chút rất nhiều nhân tố, từ từ hình thành một bộ phương án thiết kế. Đương nhiên, ở thiết kế toàn thể phương án trước, Lục Một Buồm còn cần cùng khách hàng kỳ thực chủ yếu chính là Hạ Nhược Phi tiến hành xâm nhập câu thông, chỉ có đầy đủ giải khai khách hàng nhu cầu cùng yêu thích, làm thiết kế thời điểm mới có thể làm chơi ăn thật. Bằng không làm được căn bản không hợp khách hàng tâm ý, gặp phải chính là vô chỉ cảnh sửa chữa, tư nở dê làm thiết kế người đều biết, có lúc sửa chữa thậm chí so với lần nữa làm một phần thiết kế còn muốn dằn vặt người, đặc biệt là nhiều sửa chữa mấy lần lời, cảm giác kia đơn giản là chưa thoải mái. Những này cụ thể đo vẽ bản đồ công tác, tự nhiên không cần Lục Một Buồn quản, hắn cùng Triệu Dũng Quân song song mà đi, một bên đầy hứng thú địa quan sát hai bên. Lục Một Buồn cười ha ha no ý nói, quân gia, các ngươi thật đúng là nhặt được một khối bảo địa ác, thật không nghĩ ra tại sao Lưu Nhị thiếu khối này địa đều không ngộ làm nóng, hay dùng như vậy giá tiền thấp chuyển nhượng cho các ngươi, lẽ nào cũng bởi vì cái kia chút nhàm chán lời đồn sao? Đây nào có đồn đại nói như vậy âm trầm, rõ ràng chính là một khối phong thủy bảo địa mà là một người thiết kế kiến trúc sư, đặc biệt là hoa hạ thiết kế kiến trúc sư, phong thủy huyền học đồng dạng cũng là Lục Một Buồn bài phải học. Tuy rằng hắn cùng cái kia chút ăn chén cơm này thời phong thủy không cách nào so sánh được, nhưng ít ra là có biết đôi chút. Triệu Dung Quân nghe vậy quay đầu lại nhìn Hạ Nhược Phi một chút, cười ha ha no ý nói, nhân gia đại thiếu gia tâm tư, chúng ta đi đâu đây, biết đi ngược lại hắn đấu giá xuống không muốn, chúng ta liền cố hết sức tiếp nhận lạc trong này đầu đuôi câu chuyện. Triệu Dung Quân là rõ ràng nhất bất quá hắn tự nhiên là sẽ không theo Lục Một Buồm nói nhiều như vậy. Lục Một Buồm cảm thán nói, quân gia, ngài đây là được tiện nghi còn ra vẻ á. Triệu Dũng Quân nghe vậy, không nhịn được vui sướng địa bắt đầu cười ha hả. Đoàn người vừa đi vừa nói, không lâu sau liền đi tới bên hồ, Lục Một Buồn hỏi, Hạ Tổng, đối với mảnh đất này toàn thể quy hoạch, ngài bên này có không có yêu cầu gì càng tỉ mỉ càng tốt, như vậy chúng ta cân nhắc thiết kế phương án thời điểm, mới có thể bắn tên có đích. Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, mở miệng nói tóm lại, chúng ta là muốn rèn đúc một cái trung tâm giải trí, vì lẽ đó thiết kế phương diện chỉ cần hướng về cái này chủ đề dư Ava O là được rồi. Nếu như có thể đa nguyên hóa một điểm tự nhiên là tốt nhất, tỉ như đông tây phương nguyên tố đều có, đồng thời còn có thể hữu cơ dung hợp được, không sẽ cho người cảm thấy làm trái cùng. Lục Một Buồn gật đầu một cái nói, không thành vấn đề, cụ thể thiết kế thời điểm, ta sẽ cân nhắc đi vào. Hạ Nhược Phi nói tiếp nói, cụ thể công năng nhu cầu phương diện, vẫn là Triệu đại ca bọn họ thương lượng với ngươi đi, phía ta bên này cũng chỉ có một hơi cụ thể một chút yêu cầu, đó chính là chúng ta hiện tại khu vực này, từ nơi này bên trong đại khái đến phía trước cây kia méo cổ cây vị trí, này một vòng hơn 300 mét vuông, ta hy vọng có thể thiết kế một tòa độc lập biệt thự nhỏ. Hạ Nhược Phi vừa nói vừa đi đến mắt trận vị trí, nhấc chân đạp mấy lần sau đó nói, vị trí này muốn an bài một cái căn phòng lớn, hướng về hồ phương hướng dùng đại phúc rơi xuống đất pha lê, lại mở một phiến cửa kính, từ nơi này bên trong vẫn kéo dài tới bên hồ, làm một cái sân thượng đại thể chính là những thứ này. Hạ Nhược Phi yêu cầu này đã 10 phần cụ thể, vì lẽ đó Lục Một Buồn cũng lập tức dùng vợ nhớ rồi, đồng thời gọi tới công nhân viên, để cho bọn họ đối với nơi này tiến hành chính xác đo vẽ bản đồ, đồng thời đem Hạ Nhược Phi vừa nãy chỉ định điểm trọng điểm đánh dấu đi ra. Yêu cầu này đối với nhà thiết kế tới nói cũng không có gì khó khăn, dù sao hiện tại cũng còn chưa có bắt đầu thiết kế, giống như là một tờ giấy trắng giống như, khách hàng yêu cầu ở giấy trắng một vị trí nào đó vẽ lên chỉ định đồ án, cái này cũng không khó. Được rồi, ta nhớ kỹ. Lục Một Buồn nói, Hạ Tổng, còn có không có yêu cầu gì khác? Hạ Nhược Phi nói, tạm thời chính là những thứ này, ta có ý tưởng mới, sẽ ngay lập tức cùng ngươi liên lạc. Kỳ thực toàn bộ cánh đồng kiến trúc bố cục, tốt nhất là muốn phù hợp này cựu chuyển càn khôn trận khí tràng, bất quá Hạ Nhược Phi không có khả năng thay thế Lục Một Buồn tới làm thiết kế, vì lẽ đó chỉ có thể chờ bọn hắn phương án thiết kế đi ra phía sau, Hạ Nhược Phi lại căn cứ phương án cụ thể đến tiến hành điều chỉnh. Cũng may Hạ Nhược Phi đã hiểu rõ cái này thiên nhiên trận pháp, hơn nữa kiến trúc bố cục cũng chỉ là tác dụng phụ trợ, đến thời điểm chỉ cần đem đặc biệt làm trái cùng bộ phận tiến hành điều chỉnh, những bộ phận khác thiết kế làm tiếp một ít hơi điều động, làm được phù hợp khí chẳng cũng không phải là cái gì việc khó. Không thành vấn đề, mùa hè tổng tùy thời có thể liên lạc với ta, Lục Một Buồn nói. Sau đó hắn lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Hạ Nhược Phi, này trương mét màu trắng thanh nhã trên danh thiếp liền viết Lục Một Buồn tên. Sau đó là số điện thoại, tin nhắn mã 2 chiều chờ liên hệ tin tức, không có bất kỳ danh hiệu, có thể thấy đây cũng là Lục Một Buồn tư nhân phương thức liên lạc, bình thường công tác bên trong khẳng định có một bộ khác danh thiếp. Hạ Nhược Phi cũng đem danh thiếp của mình cầm một chương cho Lục Một Buồn, sau đó đoàn người lại hướng một cái hướng khác đi đến. Tống Duệ cuối cùng vẫn là chờ đến chắc y dì y dì, cô nương này còn thật không để ý Tống Duệ không đi tiếp chuyện của nàng, nan ở dê sở dĩ đã tới chậm. Thuần túy là bởi vì ngủ quên, lúc gặp mặt còn liên tiếp cùng Tống Duệ xin lỗi. Tống Duệ cũng là ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực chắc y dù y thì hôm nay tới cũng không công việc gì, nan ở dê chủ yếu là ở phương án thiết kế đi ra phía sau, muốn đối với hàng nhái cổ kiến trúc, cùng với nội thất thiết kế đến cổ phong trang sức bộ phận tiến hành chấn, để tránh khỏi xuất hiện thưởng thức tính sai lầm, hiện tại cũng còn chưa bắt đầu làm thiết kế, nàng tự nhiên cũng không có công việc gì. Nhưng Tống Duệ muốn gặp Trác Y Lì Y Y, mà Trác Y Lì Y Y nghe nói hôm nay thiết kế kiến trúc công ty đi qua nhìn trang địa, cũng lập tức chủ động đưa ra muốn tới xem một chút. Na Nở Dê đã bắt đầu nắm hội sở tiền lương, quang lấy tiền không trợ lý trong lòng cũng băn khoăn. Tống Duệ mang theo Trác Y Lì Y Y xuất hiện ở Hạ Nhược Phi trước mặt bọn họ thời gian, Hạ Nhược Phi cũng cho Lục Một Buồm giới thiệu một chút Trác Y Lì Y Y thân phận, đồng thời nói cho Lục Một Buồm. Sau đó dính đến hàng nhái cổ kiến trúc cùng giả cổ trang sức, văn vật vật trang trí chờ phương diện vấn đề, đều là do Trác Y Lì Y Y đến chấn. Mọi người tự nhiên lại là một trận hàn huyên. Chờ công nhân viên hoàn thành đo vẽ bản đồ công tác phía sau, đoàn người rất nhanh sẽ lên xe rời khỏi nơi này. Bây giờ vẫn một mảnh hoang địa, cái gì giải trí hạng mục đều không có, không có chuyện gì ai cũng không lại ở chỗ này ở lâu thêm. Bất quá bọn hắn cũng không có trực tiếp trở về thành, mà là đến phụ cận nhà kia ôn tuyển làng du lịch một phòng một chút ôn tuyển, sau đó ở làng du lịch ăn cơm chưa xong, lại trở về kinh thành. Trên đường trở về, Triệu Dung Quân đem Hạ Nhược Phi cùng Võ Cường đều kéo theo Toyota Quaster xe, Hạ Nhược Phi bọn họ ra chiếc kia Land Rover, tự nhiên là cấp cho Tống Duệ, để hắn đưa Trác Y Lì Y Lì về nhà. Mấy ca cũng là nghĩ tất cả biện pháp cho Tống Duệ sáng tạo cơ hội, làm sao Tống Duệ chính mình thật sự là quá không góp sức. Trước tiên đem Lục Một Buồm đám người đưa về thiết kế kiến trúc, sau đó Toyota Quaster xe mới lái về phía tóc cắt ngang chán ngọ phương hướng. Đoàn người đều đi tới Hạ Nhược Phi tứ hợp viện, Từ Tử Hiên thu xếp tìm quen thuộc vốn riêng quán cơm chỉnh một bàn rượu và thức ăn đưa tới. Hạ Nhược Phi cũng lần thứ hai cảm giác được tứ hợp viện công nhân viên quá ít, không nhịn được lại dục Võ Cường, nhanh lên một chút đem tuyển người sự tình cho chứng thực. Triệu Dung Quân đem lưu kiện mấy người bọn hắn đều tống cổ đến phòng dưới đất bên kia phòng giải trí đi tới, chính hắn thì lại cùng Hạ Nhược Phi đồng thời ở trong viện giàn cây nho hạ đồng thời pha trà uống. Triệu Dung Quân uống một ngụm Hạ Nhược Phi tự tay pha trà, không nhịn được cảm thán nói, cũng là ngươi bên này lá trà tốt Triệu đại ca, lời này có thể liền có chút đối lý nữ a a. Hạ Nhược Phi đùa giỡn nói, ta cũng không ít cho ngươi lá trà a, cùng ta uống cái này đều giống nhau vậy, nói rõ ngươi pha trà kỹ thuật giỏi. Triệu Dung Quân cười ha ha địa đem lời tròn trở về, Nhược Phi, ta là thật ước ao ngươi thì sao mỗi ngày trà ngon rượu ngon uống, thuốc lá ngon rút ra, ở viện lớn như vậy cùng ngươi. So với, ta liền thật là một số vất vả. Hạ Nhược Phi lười biếng no ý nói, lòng tham không đáy, các ngươi lúc nào có thể cùng ta cũng như thế không màng danh lợi. Cũng là có thể thoát khỏi lao lực số mệnh đi, tiểu tử ngươi đều thành đại minh tinh, còn không màng danh lợi. Triệu Dũng Quân nói, ngươi này thuần túy chính là đứng cạnh nói chuyện không đau eo. Hạ Nhược Phi cười ha hả, tiếp theo nghiêm nghị hỏi, đúng rồi, Triệu đại ca, liên quan với bên ngoài những lời đồn kia, các ngươi chuẩn bị làm sao đi ứng đối? Triệu Dũng Quân nói, ngươi khoan hay nói, Hầu Lượng tiểu tử kia nghĩ đến cái ý đồ không tồi.